Gió đêm hôn tia nắng Thẩm Thanh Lý. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Vị Hy đã bình tĩnh lại những lời công kích gay gắt trên mạng. Xét cho cùng, chỉ là do bị người ta dẫn dắt dư luận, bị che mắt. Chứ thật ra không phải họ thật sự căm ghét cô đến mức đào yếu người khác có thể dàn dựng từng bước để bôi nhọ cô. Thì cô cũng có thể tìm cách để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hiện tại, dưới sự giúp đỡ của Du Dực, cô đã bước được một bước nhỏ. Bọn họ dùng thủ đoạn để tước mất tư cách làm khách mời trao giải của cô. Vậy mà giờ cô lại đang đứng trên sân khấu lễ trao giải, còn ôm trong tay chiếc cúp có sức nặng nhất, kim dừa. Hi hi, lại gặp rồi. Lý Thanh Lam thân thiết chào hỏi. Chào anh Khôn, chào chị Lam, chào anh MC. Khi mới ra mắt, Thang Vị Hy từng đoạt giải diễn viên mới xuất sắc tại một liên hoan phim khác, nên quá trình lên nhận giải, phát biểu cảm ơn đều rất quen thuộc. Chúc mừng đạo diễn Du Dực, cũng cảm ơn Hi Hi. Phùng Khôn từ tay Lễ Tân nhận lấy chiếc cúp, trịnh trọng trao cho Thang Vị Hy. Chiếc kim dừa, đúng là giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim quốc tế Hải Đảo, cầm trên tay, nặng trĩu. Thang Vị Hy ôm cúp, bước đến micro, rất vinh hạnh được thay mặt đạo diễn Du nhận giải thưởng này. Thay mặt đạo diễn Du, tôi xin cảm ơn ban tổ chức liên hoan phim, cảm ơn hội đồng giám khảo, cảm ơn tất cả quý vị khách mời và khán giả có mặt tại đây tối nay, cảm ơn từng khán giả đã bước vào rạp phim. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của các bạn. Bài phát biểu chính thức đến đây là kết thúc. Du Dực đã trao cho cô một sân khấu lớn như thế này, nếu không nói thêm điều gì, quả thật rất uổng. Tiếp theo, tôi muốn nói vài lời từ đáy lòng mình. Khi tôi xem Người Nghịch Thiên trong rạp, tôi cảm thấy đây là một bộ phim hay, nhưng đó là kiểu hay, rất bề mặt. Cho đến hôm nay, khi tôi đã trải qua nhiều chuyện, tôi mới thật sự thấu hiểu cảm xúc của nhân vật chính trong phim, sau khi bị vu khống và hãm hại. Ngọc không có tội, chỉ vì mang Ngọc mà bị hỏa, nhân vật ấy không gục ngã, và tôi cũng vậy. Cô ôm chặt chiếc kim dừa, vẫy tay về phía ống kính máy quay chính đang quay trực diện. Phùng Khôn và Lý Thanh Lam đứng cạnh cùng nhau mỉm cười vỗ tay cho cô. Nữ MC nhanh chóng đón lời. Chúng ta yêu điện ảnh, chính là vì điện ảnh có thể giúp chúng ta cảm ngộ cuộc sống, mang đến cảm hứng và sức mạnh. Một lần nữa xin chúc mừng đạo diễn Du Dực, chúc mừng bộ phim Người Nghịch Thiên. Tiếp theo, mời quý vị cùng thưởng thức màn ngâm thơ, giấc mộng ánh sáng và bóng tối, do 12 nhà làm phim trình bày. Thang Vị Hy ôm cúp bước xuống sân khấu. Lý Thanh Lam đi bên cạnh, khẽ hỏi, em với Du Dực thân lắm à, thân lắm sao? Sự hiểu biết của Thang Vị Hy về Du Dực cũng chẳng nhiều hơn gì so với người hâm mộ của anh ấy. Họ mới chỉ quen nhau được 2 ngày, nhưng trong 2 ngày ấy, dường như đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Thang Vị Hy khẽ gật đầu, dạ, ở bên nhau rồi à, chưa đâu ạ, Lý Thanh Lam cười ý nhỉ. Hôm đó vừa nhìn là chị đã biết có gì đó rồi. Cũng tốt mà. Cô bé có mắt nhìn người đấy, là anh ấy có mắt nhìn người thì đúng hơn, nhưng câu này Thang Vị Hy không nói ra. Chị Lam biết Du Dực từ lâu rồi sao? Anh ấy thân với đạo diễn Thẩm hơn, chị chỉ mới gặp 2 lần thôi. Hay là mình ra ngoài trò chuyện một chút, gần đó là dãy phòng thay đồ và hóa trang, với những khách mời tầm cỡ như Lý Thanh Lam, sẽ có phòng nghỉ VIP riêng. Không gian không lớn, nhưng rất kín đáo, chỉ có 2 ghế sofa và 1 chiếc bàn trà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi chị đóng vai nữ chính trong phim của đạo diễn Thẩm, lúc đó chị còn đang học năm 3 ở học viện kịch. Ai cũng biết chị được chọn vào phim của ông ấy, nhưng cho đến tận 1 năm sau khi phim đóng máy, chị vẫn chỉ là một người vô danh. Chẳng có ồn ào hay sóng gió như bây giờ, nhìn cảnh này đến chị còn thấy sợ. Thật ra trong lòng chị cũng chẳng tự tin gì, được đi thử vai đã là vui lắm rồi, không ngờ họ lại xem trọng chị đến vậy. Lý Thanh Lam cười, đạo diễn Thẩm muốn tìm kiểu nữ chính thế nào, chẳng ai biết cả. 2 năm nay, Tiểu Vương cùng ông ấy đi khắp các học viện nghệ thuật trong nước, xem không biết bao nhiêu sinh viên, mà chẳng ai khiến ông ấy ưng ý, vậy thì em đúng là họa vô đơn chí rồi. Cũng không hẳn, ông ấy thật sự khá thích em, cảm thấy em có linh khí. Lý Thanh Lam là diễn viên được đạo diễn Thẩm nâng đỡ từ lúc mới vào nghề, đã quen biết hơn 10 năm, quan hệ cũng rất thân thiết. Thang Vị Hy cảm thấy lời của Lý Thanh Lam còn có ẩn ý, nhưng mà... Hi hi, em thật sự rất thông minh, Lý Thanh Lam cười nói, nhưng trong lòng ông ấy vẫn nghiêng về một gương mặt mới. Em đã nổi tiếng rồi, mà điều này trong mắt ông ấy là một điểm trừ. Cũng có diễn viên khác còn vào nghề trước em nhỉ? Đúng, cho nên ông ấy vẫn chưa quyết định tại chỗ. Lý Thanh Lam quan sát Thang Vị Hy, nét cười trên mặt dần thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Em sinh ra là để làm diễn viên, dù có đóng phim của đạo diễn Thẩm hay không, tương lai của em cũng nhất định sẽ rực rỡ. Thang Vị Hy cảm thấy bối rối, cô thật không ngờ Lý Thanh Lam lại nói với mình những lời như vậy. Chị Lam, cảm ơn chị đã động viên em thật sự có chút xấu hổ. Lý Thanh Lam chớp mắt, em chưa từng qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, diễn hoàn toàn bằng bản năng, thiếu kỹ thuật. Nhưng những nghệ sĩ đỉnh cao trên thế giới này, có mấy ai là do huấn luyện mà thành đâu chứ? Cảm ơn chị Lam, những lời chị nói với em đều rất quan trọng, nhất là vào thời điểm như hôm nay. Em xử lý rất tốt tối nay, người có con mắt tinh trong giới đều đánh giá cao em. Còn mấy người đã ra tay với em cũng không cần quá lo. Em thay Du Dực nhận giải Kim Dừa hôm nay, vậy thì chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết nên dừng lại đúng lúc rồi. Du Dực có uy thế lớn vậy sao? Nói chuyện với em rất vui, chị sắp ra sân bay rồi, sau này có cơ hội chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé. Sau lễ trao giải còn có một buổi tiệc rượu, nhưng Thang Vị Hy chẳng còn tâm trạng tham gia. Cô tiễn Lý Thanh Lam ra khỏi khách sạn, đợi chị ấy lên xe rồi mới ôm chiếc cúp quay về phòng. Chị về rồi à? Dai Dai ở trong phòng xem livestream suốt, cả buổi tối tâm trạng của cô như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hết buồn lại vui, lên xuống thất thường. Giúp chị giữ cái cúp một lát đi, tay chị mỏi rã cả ra rồi. Được, Dai Dai vội vàng nhận lấy cúp từ tay Thang Vị Hy, lè lưỡi. Đây chính là Kim Dừa à, đúng là nặng thật. Phù, Thang Vị Hy thở hắt ra một hơi dài, chẳng buồn thay đồ hay tẩy trang, cô ngã người nằm ngửa trên giường. Tối nay đúng là kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Vị Hy à, sao chị không nói trước là sẽ thay đạo diễn Du nhận giải? Nếu biết thì tụi mình đã không mặc quần Âu lên sân khấu, phải ăn mặc kiểu tiên nữ cho xinh đẹp, tức chết bọn anti kia. Chị nhận giải thay người khác, có phải nhận cho bản thân đâu, mặc lộng lẫy làm gì? Thang Vị Hy chẳng còn sức mở mắt, nằm giang tay chân hình chữ đại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Dài cầm bông tẩy trang, ngồi bên giường giúp cô tẩy trang cẩn thận. Đúng là không phải nhận giải cho bản thân, nhưng chị cũng không phải nhận giải thay người dưng, mà là thay bạn trai mình đó. Thật sự không phải mà, Lâm Dài Dài, chị thấy mình giờ như một con lợn chết vậy đó. Thang Vị Hy vừa mệt vừa buồn ngủ, cảm giác như toàn thân bị hút cạn sức lực. Đừng chọc chị nữa, chị là minh tinh xinh đẹp rực rỡ, mà lại ví mình như con lợn chết à? Thật đó. Thang Vị Hy yếu ớt đáp, chị chỉ muốn nói với bọn họ là, tôi thua rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Dài Dài giúp cô lau sạch lớp trang điểm, rồi dùng khăn mặt ướt lau sơ qua mặt cô. Ai nói chị thua, tối nay đúng là bị chửi thê thảm, nhưng người nổi bật nhất chính là chị đó. Nổi bật kiểu tiểu tam thì ai muốn, còn là giả tiểu tam nữa chứ. Lúc đầu thấy bọn họ hãm hại chị như vậy em cũng tức lắm. Nhưng về phòng em lại nghĩ thông rồi, chị cứ đăng Weibo công khai tình cảm với đạo diễn Du, tin đồn sẽ tự vỡ, còn khiến bọn họ tức chết nữa. Không có tình cảm, không có, chị phải nói bao nhiêu lần nữa hả Lâm Dai Dai, thu lại trí tưởng tượng của em đi. Không phải em tưởng tượng đâu mà, với lại, đạo diễn Du để cậu thay anh ấy nhận giải Kim Dừa, chẳng khác nào công khai rồi còn gì. Giờ hot search đầu bảng là tên chị với Du Dực. Ai ai cũng đang bàn tán về mối quan hệ giữa hai người. Hả, bọn họ nói chị với Du Dực có quan hệ gì cơ? Thang Vị Hy hơi hồi sức lại một chút, Dài Dài ho khan vài tiếng, mắt láo liên. Còn có thể là quan hệ gì nữa, thì cái kiểu quan hệ mập mờ đó, kiểu quan hệ nào cơ? Dài Dài cười khúc khích, quan hệ ám muội. Nhưng mà để em nói trước với chị một chuyện. Nói đi, anh Hoa không biết chị với đạo diễn Du có quan hệ gì, nên anh ấy thuận nước đẩy thuyền, giúp chị tạo thế, Thang Vị Hy lập tức cảm thấy có điều không ổn. Tối nay Thang Vị Hy bị bôi nhọ khắp nơi, vì thế là quản lý của cô, Hoa Ca tất nhiên phải ra tay dẹp tin xấu. Nhưng bên kia giăng bẫy quá khéo léo, chỉ đăng thông báo phản bác trên Weibo thì chẳng có tác dụng gì. Vậy Hoa Ca đã làm gì? Đưa điện thoại cho chị. Thang Vị Hy bật dậy, mở hot search thật nhanh. Trên bảng thảo luận, Bài hot đầu tiên là của Tiểu Điền Ăn Dưa. Theo tôi biết thì Thang Vị Hai và Du Dực gặp nhau ở liên hoan phim cuối năm ngoái. Thang Vị Hy là người yêu cái đẹp, tất nhiên sẽ thích Du Dực rồi. Sau khi tìm cách quen biết, hai người vẫn giữ liên lạc rất tốt. Bài Weibo mới đăng 10 phút mà đã có hơn 2 vạn bình luận. Nói vậy là Thang Vị Hy đang theo đuổi Du Dực à? Du Dực để Thang Vị Hy nhận giải thay, chắc cũng có tình cảm với cô ấy nhỉ? Không hẳn là có tình cảm đâu, Thang Vị Hy chủ động lắm, có khi là cô ấy xin được nhận thay đó. Nhưng đó là Du Dực mà, nếu không có cảm tình thì sao để cô ấy lên nhận giải chứ? Lễ trao giải có bao nhiêu người không đến nhận giải, có ai để vợ hay người nhà nhận đâu, toàn là đồng nghiệp cả. Du Dực và Thang Vị Hy là đồng nghiệp thôi, đúng rồi, chắc Thang Vị Hy đang theo đuổi Du Dực, chứ Du chưa chắc đã thích cô ấy. Có lẽ cũng có chút tình cảm, nếu không sao lại đặc biệt nhờ cô ấy lên nhận giải chỉ trước 5 phút như anh Khôn nói. Thang Vị Hy đúng là thần kỳ thật đấy Hy, cứ yêu đơn phương mãi, chủ động quá trời. Tiểu Điền đó quen với anh Hoa, là anh ấy nhờ đăng bài này phải không? Dai Dai gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoa không biết đạo diễn Du cũng có tình cảm với chị, nên chỉ dám dẫn hướng theo kiểu cậu đang theo đuổi anh Du. Đứng ở góc độ của anh Hoa, nếu để tài khoản marketing đăng tin nói Du Dực thích Thang Vị Hy, rất dễ bị Du Dực phản cảm, thậm chí phản đòn. Nhưng nếu nói Thang Vị Hy thích Du Dực, chỉ cần cô không phản bác thì chẳng ai có thể phủ nhận. Nhưng vậy thì thật là ấm ức. Sao lúc nào cũng là chị thích người ta trước? Chị trông có vẻ dễ dãi vậy à? Dễ dãi còn hơn là bị gắn mác tiểu tam. Dài Dài lại đưa điện thoại của mình cho cô. Chị xem diễn đàn xì xào này đi. Nửa tiếng trước toàn là bài bôi nhọ chị. Giờ ít nhất một nửa đang bàn về chị và Du Dực. Đưa chị xem với. Xì xào là diễn đàn giải trí có lượng truy cập lớn nhất hiện nay. Mỗi ngày lượt truy cập cực khủng. Giờ đây, thang đầu diễn đàn gần như bị ba cái tên Thang Vị Hy, Du Dực và Phùng Kha Dị chiếm hết. Có một số bài viết ngôn từ gay gắt, kiên quyết tẩy chay. Tiểu Tam có vết nhơ, bắt nạt nghệ sĩ Thang Vị Hy. Có một số khác thì đang tranh luận xem Phùng Kha Dị hay Du Dực ai quyến rũ hơn. Lại có vài bài đang phân tích xem rốt cuộc người Thang Vị Hy thích là Du Dực hay Phùng Kha Dị. Còn một số thì đang bàn luận về việc tối nay Du Dực nhờ Thang Vị Hy nhận giải là vô tình hay cố ý. Phải nói rằng, cư dân mạng thời nay thật sự rất có tài. Tiêu đề mỗi bài viết đều cực kỳ thu hút. Ví dụ như bài, không phải tôi nói chứ. Nếu Thang Vị Hy thích Du Dực thì tuyệt đối không thể thích Phùng Kha Dị được. Người đặt tiêu đề này đúng là am hiểu sâu sắc nghệ thuật. Gây chiến, trong fandom, chỉ vỏn vẹn ba câu đã nhóm lên ngọn lửa bừng bừng. Đủ để fan của Du Dực và Phùng Kha Dị cãi nhau vài ngày vài đêm. Lướt nhanh qua loạt tiêu đề bài viết, tâm trạng của Thang Vị Hy An Vị Hy An Vị Hy cũng nhẹ nhõm hẳn. Dù sao thì, những lời mắng chửi cô là Tiểu Tam đã được làm dịu đi không ít. Có ánh hào quang của Du Dực che trước, lời đồn cô đeo bám Phùng Kha Dị thật sự không còn mấy sức thuyết phục. Vị Hy, cậu nhìn bài này đi, lúc cậu về mình đang đọc, lúc đó mới hơn 100 bình luận. Giờ lên 500 rồi. Giữa Thang Vị Hy và Du Dực tuyệt đối không phải là đơn phương, mà là tình cảm từ hai phía. Tình cảm từ hai phía. Thang Vị Hy thật sự không dám chắc rốt cuộc Du Dực có thái độ thế nào với mình. Chắc chắn là anh có hứng thú, điều này anh đã nói rất rõ. Nhưng anh là chỉ muốn vui đùa thoáng qua, hay nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ, cô không dám chắc. Vị Hy, chị xem đi mà. Em thấy bài này phân tích rất có lý. Nhấn vào bài viết xem thử. Trời ơi, bài gốc dài cỡ 1-2 nghìn chữ. Từng câu từng chữ đều chắc nịch, lý lẽ rõ ràng. Chủ bài viết phân tích kỹ từng câu từng chữ của mọi người trên sân khấu khi nhận giải, thậm chí là cả biểu cảm vi tế khi nói chuyện. Ví dụ như khi Thang Vị Hy ôm cúp với vẻ mặt ngượng ngùng rụt rè, chứng tỏ người cô thích là Du Dực. Ví dụ như ánh mắt và lời nói thân thiện của Phùng Khôn và Lý Thanh Lam khi nhìn Thang Vị Hy, cho thấy Du Dực đã có thái độ rõ ràng với cô. Hai người đúng là tình cảm từ hai phía. Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh lời Phùng Khôn nói rằng 5 phút trước Du Dực mới nhờ Thang Vị Hy nhận giải thay. Tuyệt đối không phải là tình cờ, mà là cố tình đứng ra chống lưng cho Thang Vị Hy. Cuối bài viết còn mạnh dạn đưa ra lời tiên đoán, nhiều nhất là nửa năm. Hai người này hoặc sẽ công khai tình cảm, hoặc sẽ bị chụp ảnh thân mật. Cũng có lý đó chứ nhỉ. Cách chương.